chỉ vì được gặp em, just for meeting you. Chương 11, màn cầu hôn không hoàn hảo. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều không thể ngờ chuyên viên lên kế hoạch cầu hôn nổi tiếng Đồng Chân lại gửi đơn từ chức lên ông chủ của mình vào đúng ngày sinh nhật 28 tuổi văn phòng cầu hôn Chùi Ái. Là công ty đầu tiên Đồng Chân vào làm, trong thế giới yêu đương mãnh liệt của tuổi trẻ, không ai không biết công ty này. Nó được Đồng sáng lập từ vài người 8X tới từ Bắc Kinh, chỉ làm các ý tưởng cầu hôn, lên trời xuống đất cách nào cũng có, dù là dùng trực thăng phun sương hay buộc bóng bay lên người hổ, làm kinh hãi không biết bao nhiêu các chàng trai cô gái mông lung. Đồng Chân, chính là kẻ đầu sỏ cho những trò quỷ này, cũng là trụ cột chắc chắn của Chùi Ái. Tất cả mọi người đều nói, đầu cô nhất định khác hẳn người thường, dây thần kinh đủ dài. Những nghi thức cầu hôn do cô lên kế hoạch chưa bao giờ bị nhân vật chính chối từ. Nhìn thấy kế hoạch làm việc đã xếp đầy nửa năm sau mà vị chủ chốt trước mắt lại xin nghỉ việc, cả công ty rơi vào bầu không khí nặng nề. Nhưng ông chủ của Đồng Chân quá hiểu cô, biết nói nhiều vô ích, chỉ có thể nhẫn tâm ngầm đồng ý, đừng tưởng Đồng Chân làm nghề này thì ngày ngày được chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào. Trên thực tế cô là một tảng núi băng ngàn năm không sập. Chưa ai từng thấy cô khóc hay cười, cho dù nhìn thấy những đôi trai gái sắp cưới nước mắt như mưa, cô cũng không có chút cảm xúc. Rất nhiều người cho rằng cô bị vi khuẩn Clostridium botulinum xâm nhập nhiều dẫn đến cứng mặt, về sau mới hiểu thì ra cô không chỉ cứng mặt mà cứng toàn thân. Một bà chị ít nói, câu cửa miệng là, ô tóc càng cắt càng ngắn, nhìn đằng sau trông như đàn ông, có một chiếc khuyên tai đã đeo suốt 8 năm trời, thích mặc áo rộng thùng thình, quần bó chặt, dù đi giày gì thì cũng mịn màng không tiếng động, ngày ngày âm thầm lướt qua lướt lại. Cô coi cầu hôn là công việc máy móc rút chọn mọi suy nghĩ kỳ diệu trong người mình để chống đỡ cuộc sống. Giống như rất nhiều công nhân viên chức trên thành phố, ước mơ của họ là được trở thành ngôi sao, là đi du lịch thế giới, là mua hết các loại túi sách hàng hiệu, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào thảm cảnh ngày ngày đến văn phòng làm việc. Là vì họ hiểu buộc phải thỏa hiệp với hiện thực, phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân mình. Nguyên nhân thực sự khiến Đồng Chân nghỉ việc là vì cô từng tự hứa với bản thân, sau khi lên kế hoạch cho 99 lần cầu hôn sẽ tạm nghỉ việc coi như cho bản thân một kỳ nghỉ, cũng vì muốn dành lần thứ 100 cho chính mình. Bạn không nghe nhầm đâu, cô ấy thích một người đã 8 năm nay, vì người này còn giữ nguyên một trái tim thiếu nữ trong sáng ngây thơ, nhưng trái tim này của cô ấy hơi đáng sợ, vì cô ấy muốn cầu hôn với người ta. Tuy nhiên, đối với một người không dứt khoát thích người ta muốn chết lại không chịu nói ra, một cô gái công xử nữ luôn hy vọng người kia tự hiểu như cô ấy thì quả thực là vọng tưởng. Người Đồng Chân thích là Hạ Phong. Hai người quen nhau trong hội sinh viên trường đại học. Hạ Phong là một chàng trai cung bạch dương điển hình, quá hiền lành, lại dễ kích động, rõ ràng hoàn toàn khác biệt với một tảng núi băng. Hạ Phong coi cô như anh em, luôn cảm thấy cô thích con gái, thế là ở trước mặt cô không chút phòng bị. Trời nóng thì cởi áo ngay trước mặt cô, trời lạnh thậm chí còn dám chui vào chăn cô ủ ấm. Hạ Phong học báo chí, sau khi tốt nghiệp thì vào làm biên tập cho một kênh giải trí online, mới đó đã làm được 3 năm. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù tính tình anh ồn ào nhưng làm việc lại rất cần cù chăm chỉ, khách hàng và ông chủ đều khen ngợi không ngớt. 26 tuổi, anh dựa vào quan hệ tích lũy của bản thân để tự khởi nghiệp, chỉ mất 2 năm là có thể khiến công ty truyền thông của mình lên như diều gặp gió. Chuyện tình thầm kín của Đồng Chân thật sự rất chán nản, ti tiện tới mức nhìn thấy Hạ Phong ngày nào cũng treo các cô em bên miệng, nhìn anh hết yêu đương nồng nhiệt lại u ê thật tình, cô cũng chỉ có thể ở bên như một kẻ ngoài cuộc. Cô biết mình không có cơ hội thế nên chưa bao giờ mong đợi quá nhiều, thi thoảng có ảo vọng nhưng giống như lần cầu hôn thứ 100, cô biết là không thể, chỉ đang thực hiện lời hứa đã lâu của mình, đầu nóng là tim sẽ có thể lạnh. Hai người họ có một quy tắc cũ, đó là cứ tối thứ tư hàng tuần sẽ tới một nhà hàng do người anh mở ở Ngũ Đạo Khẩu, uống rượu ăn hamburger, tiện thể tham gia trò chơi hỏi nhanh đáp nhanh của họ. Đồng Chân thuộc loại tuyển thủ quân sự, tiếng Anh cực tốt nhưng chưa bao giờ thể hiện. Sau khi mỗi vòng trò chơi bắt đầu, cô đều âm thầm viết đáp án lên giấy rồi dạy Hạ Phong phát âm, để anh chàng này hét vang đáp án giữa đám đông. Nghỉ việc rồi à, Hạ Phong nhân lúc ông chủ ra để hỏi Đồng Chân, ừ, vậy tới công ty tôi đi. Đồng Chân không nói, chỉ cười. Có cái quái gì mà cười, chỗ tôi cũng làm kế hoạch được, hợp với bà lắm. Không muốn, tôi thấy bà nên nghiêm túc tìm một người đi. Bà xem, tính khí bà thì chán, nói ít, bình thường không muốn yêu đương, bây giờ cả việc cũng không làm nữa. Cứ áp lực mãi như vậy, cẩn thận tuổi già đến sớm đó. À không, tuổi già của bà đến từ lúc học đại học rồi. Hạ Phong không quên bồi thêm nhát dao. Ờ, Đồng Chân nhìn câu hỏi mới trên tấm bảng đen nhỏ bé, bình thản viết đáp án ra giấy, sau đó đưa cho Hạ Phong, bên trên viết. Cái thằng 3 năm yêu 18 lần như cậu vẫn độc thân đó thôi, yêu nhiều mất nhiều. Sắc mặt Hạ Phong lập tức tái đi, cứ ngỡ cô gái trước mắt là pháo điếc, sau khi châm lên nó lại nổ đinh đang như quả pháo bạn vừa mua về, không chọc vào được. Người giỏi bày trò nhất trong đám đồng nghiệp, Mạc San San, quyết phải tổ chức buổi chia tay cho Đồng Chân. Cô gái Bắc Kinh ngày nào cũng coi công ty như sàn catwalk này là người duy nhất có thể nói chuyện được với Đồng Chân, mặc dù mạnh mẽ, ngày nào cũng dán chữ tiền bên miệng, nhưng được cái thẳng thắn, dù giả tạo với các nữ đồng nghiệp khác thì đứng trước Đồng Chân, cô ấy cũng bớt đi chút thù địch bẩm sinh của phụ nữ. Thế nên khi Đồng Chân nói mình sẽ nghỉ việc, Man San San đã khóc thật, nói mình lại bớt đi một chị em tốt, mặc dù không biết phần diễn chiếm bao nhiêu. Buổi tiệc tối đó được đặt tại Chun Ka, Đồng Chân đẩy cửa vào liền nhìn thấy Mạc San San mặc một chiếc váy dài hở lưng đứng trên sân khấu hát. Thấy Đồng Chân, cô ấy bèn bảo cô cứ uống rượu với đám con trai trước. Đồng Chân nhìn vào trong, đúng là lắm, con trai, thật, cộng thêm hai người họ thì tổng cộng có 6 người, còn hai người cô không quen nữa. Có thể thấy quan hệ của Đồng Chân hay Mạc San San tại công ty. Tốt, đến mức nào, nếu nói đây là buổi tiệc chia tay vui vẻ thì thà nói đây là live show của riêng Mạc San San. Cả buổi tối cô ấy hát từ Trương Huệ Muội cho tới Tiêu Á Hiên, khi hát. Nghe tiếng biển khóc thì cũng khóc thật, hát tới. Muốn tỏ tình với anh, thì cầu vai cũng rơi xuống. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng cô ấy quả thật không còn sức nữa mới ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, thấy rượu trên bàn chưa ai động vào bèn nổi sung, gọi mọi người ép mỗi người uống một chai. Khi tới lượt Đồng Chân, cô ấy rưng rưng nước mắt nói. Đồng Chân, nói thật từ ngày đầu tiên vào công ty em đã rất quý chị, tính cách vừa phải, ngầu vô cùng. Mọi người nói chỉ là núi băng ngàn năm, em lại nói tự nhủ tàu Titanic còn phải đâm vào băng cơ mà, cô gái chiều dương như em thích khiêu chiến với khó khăn, cứ phải đâm vào chị coi sao. Chị xem, bao năm qua quan hệ của chúng ta tốt là thế. Đồng Chân ngây người ngồi trên sofa chau mày, im lặng. Mạc San San lại nói tiếp. Được rồi, chị không cần nói nữa, em hiểu hết. Uống hết đi, nói rồi cô ấy chạm cốc với chai rượu của Đồng Chân, ngửa cổ uống một ngụm rồi cau mày hét. Rượu này lạnh quá đấy, cô ấy thầm mắng trong lòng nhưng vẫn sĩ diện uống hết cả chai. Đặt chai rượu xuống, thấy Đồng Chân ngây thơ nhìn mình, không uống ngụm nào. Chị cũng uống đi chứ, không muốn uống, lạnh quá. Tối đó, cuối cùng Đồng Chân phải dìu Mạc San San say đến bất tỉnh nhân sự trên con đường công thể. Những chiếc xe còn trống trên đường như đã hẹn trước đồng loạt chối từ. Hai người lảo đảo bắt đầu chút bầu tâm sự. Mạc San San nói trước kia cô ấy từng yêu một người đàn ông, vào lúc chuẩn bị bàn chuyện cưới xin thì hắn lại đi với người con gái khác. Lý do hắn đưa ra rằng đó là con gái một cán bộ cao cấp mà mẹ hắn giới thiệu. Mạc San San vừa đi vừa khóc, sau khi uống say thì hoàn toàn biến thành diễn viên kịch nói, giọng nói cao vút như hát. Cô ấy nói thế giới giờ đảo lộn rồi, đàn ông cũng có thể giành đàn ông với mình, còn lại chỉ toàn là những kẻ đã vô dụng còn đòi hỏi nhiều ở con gái. Thế nên chúng ta không mạnh mẽ, làm sao có thể tự nuôi sống chính mình. Mạc San San gạt nước mắt, bỗng nhiên hỏi Đồng Chân. Chị có thích ai không? Nói thật lòng, không mấy ai dám hỏi Đồng Chân câu này. Có lẽ bị cơn gió đêm thổi vào, cô không còn e dè nữa, bỗng gượng gạo bật ra một tiếng. Từ trong cổ họng, cái gì, cảm giác như vừa bốc được một, phốt, kinh thiên động địa, Mạc San San vừa định hỏi kỹ thì dạ dày bỗng cuộn trào. Cô ấy ngồi sụp xuống nôn thốc nôn tháo, nôn xong, cô ấy cũng ngừng. Sau khi nghỉ việc, Đồng Chân bỗng dư giả rất nhiều thời gian. Cô thuê một căn hộ nhỏ trên đường Vành Đai 4, đặc biệt đập phòng ngủ thứ hai và hành lang ra làm thành phòng đọc sách, đặt vài giá sách gỗ đan xen lẫn lộn một cách nghệ thuật. Chính giữa là một chiếc sofa kiểu cổ. Cô mua một đống sách gốc tên khó đọc, ngồi trong đó là có thể ngồi cả chiều. Khi nào công việc không mấy bận rộn, Hạ Phong sẽ tới tìm cô. Đồng Chân ngồi một bên đọc sách, anh ấy thì ở bên cạnh nghe Thái Y Lâm, sau đó cố tình tìm chuyện buôn dưa, khi không thể làm chảy núi băng này, anh ấy dứt khoát nằm lăn ra bên cạnh cô ngủ như một con cún. Nhưng từ sau lần ấy, Hạ Phong bỗng biến mất, gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện thoại không liên lạc được. Ngay cả trò chơi cố định tối thứ tư cũng không thấy anh ấy đâu. Đồng Chân thật sự sốt sắng vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện thái độ việc không liên quan đến mình, lúc nào cũng để ý di động nhưng lại tự tê liệt bản thân hãy để anh ấy đi yêu đương. Cuối cùng, cô nhận được điện thoại của Hạ Phong vào thứ tư một tuần sau đó. Anh ấy nói muốn hẹn cô ăn cơm, nhưng không tới nhà hàng anh đó nữa mà đổi tới Hứa Tiên Lầu. Khóc chuyện audio.com, bỗng nhiên ra vẻ cao sang như vậy khiến Đồng Chân thật sự cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra. Khi cô tới nơi, nhìn thấy Hạ Phong ngồi trên ghế, đầu tóc bóng lộn, ăn mặc không thể nghiêm chỉnh hơn thì lại càng khẳng định. Đồng Chân ngồi xuống, Hạ Phong bèn ghé đầu qua cười ngốc nghếch. Phiền bà chút chuyện nhé. Nói đi, Hạ Phong cười hì hì. À, chẳng phải bà giỏi lên kế hoạch cầu hôn ư, giúp tôi muốn lần đi. Bạn ông muốn kết hôn? Không phải, Hạ Phong ghé sát vào tai Đồng Chân, ngượng ngập nói. Là tôi, giúp tôi cầu hôn với một cô gái. Đồng Chân nhếch môi cười, làm Hạ Phong giật mình. Chưa đợi anh hoàn hồn lại, Đồng Chân đã trịnh trọng nói hai chữ. Không được, vì sao? Chẳng vì sao cả. Này, Đồng Chân, Hạ Phong tôi quen bà lâu như vậy rồi, chưa nhờ vả bà chuyện gì phải không? Nụ cười ngốc của Hạ Phong biến thành ấm ức, đôi mày nhíu lại thành một cục. Đồng Chân cảm thấy như đang có búa nhỏ đập vào huyệt thái dương, tim cũng đập thình thịch dữ dội, cảm giác nói thêm một câu là có thể bị đối phương phát giác ra gì đó. Cô âm thầm điều chỉnh tâm trạng, nhìn về một phía, hỏi anh. Quen ở đâu vậy, tình hình thế nào? Quen khi chơi trò lắc trên Weixin. Tôi bảo bà này, tôi thật sự chưa từng gặp chuyện này. Nói chuyện với cô gái đó vài ngày là bỗng nhiên muốn cải tà quy chính. Cô ấy cực kỳ độc lập, rất có suy nghĩ, không dính người, là kiểu có thể khiến tôi yên tâm gây dựng sự nghiệp của mình. Nhưng bà không biết đâu, vừa nói chuyện tình cảm là xến sẩm, hoàn toàn chịu không nổi. Nhưng mà tôi thích có thể là gãi đúng chỗ ngứa. Bao nhiêu năm đánh trận, lần đầu tiên gặp mặt tôi đã đầu hàng ngay rồi. Tôi thật sự rất thích cô ấy, muốn cô ấy được ngủ bên cạnh tôi một cách hợp pháp. Ồ, sau màn tỏ tình quê mùa ấy, Đồng Chân cảm thấy trời sắp sụp xuống. Bà đừng có ồ, mãi thế, đồng ý với tôi đi được không? Tôi thật sự xin bà lần này, hãy nể tình cảm bạn bè chúng ta bao năm nay. Nếu tôi muốn lấy lòng vợ, bà còn không giúp thì tôi chẳng biết trông cậy vào ai nữa. Hạ Phong bắt đầu mềm mỏng. Đồng Chân có không cam tâm thì cũng chỉ còn cách nhẫn nhịn, nhịn tới mức sống mũi bắt đầu cay xè. Hạ Phong thấy Đồng Chân không chịu nhìn mình bèn giơ tay không ngừng xoay đầu cô lại, nhìn cô bằng vẻ mặt ấm ức. Đồng Chân cảm thấy nếu còn bị anh ấy đung đưa kiểu này, nước mắt sẽ rơi xuống mất. Không còn cách nào khác, cô đành gật đầu đồng ý, Hạ Phong hét ầm lên giữa nhà hàng, có lẽ các thực khách lúc đó còn tưởng anh ấy đã cầu hôn thành công. Sau giây phút đắc ý, anh ấy nói bạn gái của mình lát nữa cũng sẽ tới. Đồng Chân nghe xong định đi, nhưng Hạ Phong nhất quyết không cho, nói muốn bạn gái được gặp người bạn tốt nhất của mình. Khi cô gái kia xuất hiện, thế giới của Đồng Chân mới thực sự đổ sập. Cô nhìn thấy Mạc San San mặc chiếc váy bó sát người tao nhã bước vào. Cô ấy cũng nhìn thấy Đồng Chân, bày ra biểu cảm sửng sốt, sau đó thì đôi bên nhìn nhau đúng một phút. Giống như một đĩa phim được ấn tạm dừng, bầu không khí xung quanh bị rút cạn, tai không còn nghe thấy âm thanh gì hết, chỉ còn tiếng trái tim đập. Đồng Chân cảm thấy âm thanh ấy không khác gì tiếng trống kêu oan ở cửa nha huyện, nặng nề, uất ức, khó nhọ. Cô muốn nói với toàn thế giới, người đàn ông này đáng lẽ phải là của tôi. Một Mạc San San luôn cao ngạo vô cùng bất ngờ khi bạn trai là bạn tốt của Đồng Chân, thật sự là có duyên. Nhưng Đồng Chân thì suốt cả buổi không tỏ thái độ gì. Gocchuyenaudio.com Hạ Phong thi thoảng giúp cô gắp thức ăn lại huých cánh tay hoặc đá chân cô làm bộ như người mất hồn, uể oải, não nuột. Đó là bữa cơm gượng gạo nhất trong cả cuộc đời Đồng Chân. Dù thế nào cô cũng không thể ngờ, lần cầu hôn thứ 100 lại nhanh chóng được sử dụng cho Hạ Phong đến thế. Trước khi cô dũng cảm tỏ tình đã phải tự tay tặng người mình thích cho bản thân, cho dù vô vàn lần không muốn nhưng chẳng bằng một chút không nỡ. Màn cầu hôn Đồng Chân lên kế hoạch được đặt địa điểm tại tòa nhà văn phòng của Truy Ái. Hạ Phong khoác một chiếc dù, nhảy từ trên tầng thượng thứ 30 xuống, hạ cánh xuống bụi cây rậm rạp đã được tính toán trước. Đây là con đường Mạc San San nhất định phải đi qua để tới chỗ làm, các diễn viên được sắp xếp trước cũng đã mai phục đúng vị trí, chỉ cần Mạc San San xuất hiện là Hạ Phong sẽ nhảy, âm nhạc đồng thời vang lên, chiếc máy bay điều khiển từ xa sẽ mang theo chiếc nhẫn tới. Tập đi tập lại nhiều lần, Đồng Chân phải kiểm soát từng phút từng giây, không để xảy ra sai sót. Ngày cầu hôn, tất cả mọi người đều sẵn sàng từ rất sớm. Đồng Chân ngồi trong bụi rậm điều khiển mọi việc, khi nhân vật mục tiêu, Mạc San San, xuất hiện ở đầu đường, Đồng Chân hô gọi Hạ Phong vẫn chưa có phản ứng. Các nhân viên ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt rơi vào trạng thái lo lắng. Lúc này, Hạ Phong đội mũ bảo hiểm từ từ để lộ ra nửa cái đầu. Anh ấy dứt khoát nhảy xuống, đám người xem náo nhiệt không hẹn mà gặp cùng ngẩng đầu lên hét to. Mạc San San bị thu hút thành công, chiếc dù bật ra giữa không trung, để lộ hàng chữ. Marry me, khổng lồ, Mạc San San cùng mọi người xung quanh vô thức vỗ tay còn cố gắng nhìn ngó xung quanh xem ai là cô gái may mắn ấy. Khi người đàn ông nhảy dù càng lúc càng gần cô ấy, cả người cô ấy cứng đờ lại, chiếc ba lô trong tay cũng rơi xuống đất. Tất cả mọi người đứng đó đều ngỡ Mạc San San nhất định rất cảm động. Khi người đàn ông chạm đất cởi kính bảo hộ ra, chuyện không ngờ đã xảy ra, vì người đàn ông này vốn không phải hạ phong. Đồng Chân không kịp ngăn cản, chiếc máy bay mang theo nhẫn hạ cánh. Lúc này, Hạ Phong từ trong tòa nhà chạy ra, từ xa hét lên. Anh là ai, sao lại mặc dù của tôi? Mạc San San không nói nên lời, nét mặt ngượng ngập. Người đàn ông cứ nhìn cô ấy chằm chằm, cho tới khi vành mắt đỏ ửng. Anh ta ngước lên nhìn chiếc máy bay xoay tròn trên đỉnh đầu, cười khẩy, vừa định nói gì đó thì bị Hạ Phong đấm một cú ngã nhào xuống đất. Cả đám đông hoảng hốt, Mạc San San run người, che miệng bật khóc. Sau khi gọi các đồng nghiệp thu dọn, Đồng Chân đứng ngoài quan sát mọi chuyện, khuôn mặt cứng đờ nhìn không ra chút cảm xúc nào. Lần cầu hôn thứ 100, đã tuyên bố thất bại. Người đàn ông gây rối đó tên là Hứa Sàn, bạn trai cũ đã đi theo cô con gái của cán bộ mà Mạc San San kể. Anh ta đã tranh thủ lúc Hạ Phong căng thẳng đi vệ sinh để thế chỗ Hạ Phong, mang tới. Bất ngờ, cho Mạc San San, thì ra, năm xưa chính Mạc San San chạy theo con trai của một cán bộ cao cấp, người coi chuyện tình cảm 2 năm là rác rưởi cũng là cô. Tối đó Hứa Sàn đã kể cho Đồng Chân nghe về quá khứ của mình và Mạc San San. Những yêu hận rối ren giữa một cô gái ham mê tiền bạc quyền thế và một vị đạo diễn cố chấp. Hứa Sàn luôn có những hạng mục hợp tác cố định ở nước ngoài. Tiền công của đạo diễn không hề ít, nhưng bẩm sinh tính anh đã thích tự do, càng không có khái niệm về tiền bạc. Gocchuyenaudio.com, anh tưởng rằng gặp được Mạc San San là một may mắn trong đời, cô gái này tính tình bộc trực, nhiệt tình lại xinh đẹp, nhưng không ngờ, sau khi yêu đương nồng nhiệt vẫn sa chân xuống vực sâu. Căn bệnh vừa ngửi thấy mùi tiền là quên hết tất cả của cô ấy, nhìn thoáng qua là thấy hết. Anh nói Mạc San San là một người không có tình cảm thật sự, cô ấy chỉ đang giả vờ giả vịt bày một màn kịch độc lập mạnh mẽ để có được tiền của đàn ông mà thôi. 2 năm nay, anh luôn theo sát cô ấy, xoay vần giữa những người đàn ông khác nhau. Một khi có được thứ cô ấy cần, cô ấy sẽ rút lui, mà tiêu chí để rút lui chính là khi người đàn ông đó muốn lấy cô ấy. Nghe tới đâu, Đồng Chân liên tục gọi điện thoại cho Hạ Phong. Alo, Đồng Chân, giọng Hạ Phong nghẹn ngào, rõ ràng là đang khóc. Đồng Chân hoảng loạn, cô ngồi thẳng lưng hỏi, ông không sao chứ? Đối phương im lặng một lúc, Hạ Phong dường như không nói tiếp được nữa. Hạ Phong, ông đang ở đâu? Mẹ ơi, kích thích quá. Chỉ nghe thấy tiếng gào khóc trong loa. Tôi đang ăn sushi ở nhà hàng Kiến Quốc Môn đó, bà có đến không? Đồng Chân hít sâu một hơi điều chỉnh cơn giận dữ. Vì sao ông lại ăn sushi? Vì San San muốn ăn. Hai người đang ở cạnh nhau à, đúng, không thì sao? Vì sao, vợ chồng sắp cưới vì sao không thể ở cạnh nhau? Đồng Chân, hôm nay bà nhiều chuyện thật. Đồng Chân ngây người. Hứa Sàn ở bên như nghe ra chuyện gì, bèn ghé tai qua. Cô ấy đồng ý với ông rồi. Đồng Chân hỏi, đúng vậy, Hạ Phong thẳng thừng trả lời. San San nói với tôi hết rồi, người đàn ông kia là bạn trai cũ của cô ấy. Về sau San San thích người khác thì đã nói rõ ràng với anh ta. Người ta không cam tâm nên cứ bám giết. Đồng Chân, tôi cho bà hay, tôi đúng là nhặt được vàng rồi. Có cô gái nào chân thành nhường ấy chứ? Tôi cảm thấy trai gái hiện đại chia tay là phải dứt khoát như vậy, không thích là không thích, kéo dài thời gian chẳng có lợi cho ai cả. Nếu bà gặp hắn thì cảm ơn hắn giúp tôi nhé. Mặt Hàn Sàn tái mét lại sau khi nghe, anh giật lấy điện thoại, bị Đồng Chân ngắt máy kịp thời. Cô làm gì vậy, để tôi nói với anh ta, để anh ta tự nhìn lại xem cốc trà xanh mình uống đậm đặc cỡ nào. Không được, Đồng Chân lạnh mặt, vì sao, anh ấy sẽ không tin đâu. Tôi hiểu anh ấy, Đồng Chân chống tay lên má đăm chiêu suy nghĩ, gõ gõ ngón cái vào chiếc khuyên tai, lành lạnh. Đôi khuyên tai này là quà sinh nhật Hạ Phong dùng khoản tiền lương tích góp 2 tháng trời mua cho cô khi đi thực tập năm thứ 3 đại học. Bao năm nay cô chưa từng tháo xuống, nó như một lời ước định chủ quan, chỉ cần hai người còn ở bên nhau thì nó phải còn tồn tại. Dù sao đây cũng là bằng chứng duy nhất, món quà duy nhất anh ấy tặng mình. Vốn những tưởng chuyện này đã hạ hồi, về sau Mạc San San lại chủ động tìm Đồng Chân. Hai người hẹn nhau uống trà chiều ở San Lư Tôn, gặp lại Mạc San San, đáy lòng Đồng Chân vẫn hơi gợn sóng. Cô ấy không hề thay đổi chút nào, vẫn một mình ngồi làm nhảm về đám đàn ông như trước. Đồng Chân biết cô ấy không phải người tốt nhưng chưa từng nghĩ tới khía cạnh xấu xa thật sự. Nếu các cô gái muốn độc lập quả thực đáng được tuyên dương, nhưng dùng sự lừa dối để đổi lấy thì nhân cách có vấn đề. Có điều đối mặt cô bạn này, cô quả thực không đành lòng trộn lẫn cô ấy cùng những phụ nữ đó làm một. Nói về rất nhiều những con người vô thường vô phạt, Mạc San San bỗng hỏi cô. Nghe Hạ Phong nói, hai người quen nhau từ hồi đại học. Gocchuyenaudio.com. Đồng Chân ngập ngừng giây lát, cả buổi không nhìn Mạc San San, chỉ cúi đầu ăn salad. Anh ấy nói chị chưa bao giờ yêu, nhưng đều rất quan tâm mỗi người yêu của anh ấy. Ngữ khí của Mạc San San hơi kỳ lạ. Em muốn nói gì? Đừng nghiêm túc như vậy, nói chuyện thôi mà, chúng ta chẳng phải bạn bè sao? Ồ, chiếc khuyên tai này do Hạ Phong tặng ư? Mạc San San lại đổi đề tài, giơ tay sờ lên tai cô. Ồ, còn gì rồi này, bao nhiêu năm rồi, vẫn còn đeo. Anh ấy nói với em sao? Đúng vậy, anh ấy còn kể nói chị. Mạc San San nhìn cô chằm chằm, ánh mắt và ngữ khí càng lúc càng kỳ lạ. Không thích đàn ông, Đồng Phi chửi thầm trong bụng, còn không buồn liếc đối phương. Ha ha, dĩ nhiên là em không tin rồi. Mạc San San bật cười, vuốt vuốt mái tóc xoăn vừa sấy, sau đó nói rành mạch từng chữ. Vì em biết chị thích anh ấy. Chiếc dĩa của Đồng Chân không cẩn thận rơi xuống đất, khi cô cúi xuống nhặt đã nhíu mày một cái, sau đó cố gắng bình tĩnh ngồi lên. Vài giây sau, cô lạnh lùng đáp, em nghĩ nhiều rồi, ha ha chị yêu, mọi người đều là con gái, có những thứ không cần nghĩ, không cần nhìn, có người cũng ngửi ra được. Lần trước ở Hứa Tiên Lầu, em đã ngửi ra rồi. Mạc San San thản nhiên ngửi, mùi giấm chua nồng nặc, Đồng Chân trầm mặc, Hứa Sàn do chị tìm tới phải không? Ngữ khí của Mạc San San lại hơi khác, Đồng Chân ngước mắt nhìn cô ấy, muốn nói gì đó nhưng đã bị Mạc San San ngắt lời. Hạ Phong bảo chị giúp anh ấy, việc này quả thật là khiến chị chịu thiệt thòi rồi. Nhưng chị tưởng tìm Hứa Sàn tới là có thể phá hoại màn cầu hôn này ư? Tôi nói cho chị biết, không thể nào. Tôi mới quen Hạ Phong vài ngày, thứ tôi muốn còn chưa giành được, sao đã có thể dễ dàng để chị ly gián được, tôi ngốc sao? Tôi, Mạc San San không có bản lĩnh cứu cả thế giới, chỉ có một bản lĩnh duy nhất chính là liều mạng nắm chặt thứ thuộc về tôi. Cô không sợ tôi nói với anh ấy à, sợ chứ? Mạc San San chu môi, giả vờ yếu đuối. Nhưng có lẽ có người cũng rất sợ, để Hạ Phong biết cô ấy thích anh ấy. Đồng Chân giật mình, trận đánh còn chưa kết thúc đã bị kẻ địch tìm được điểm huyệt của mình trước, không cần phí công phí sức đã hủy hoại mình một cách triệt để. Đội quân phía bên Đồng Chân có cô năm 20 tuổi, 15 tuổi và 28 tuổi. Họ nắm tay nhau hét vang, Hạ Phong, mình thích cậu. Sau khi gặp Mạc San San, Đồng Chân dạo một mình trên con đường quán bar ở San Lư Tun. Ngoài cửa có rất nhiều khách tham quan. Cô khoác một chiếc sơ mi màu đen mỏng manh, cô đơn lắc đầu suốt cả đoạn đường, cho tới khi dừng lại trước một quán bar có tên Nhị Lầu, cô nghe thấy bên trong bật bài Cơn Gió Mùa Hè của Ôn Lam, nhớ lại một năm cùng Hạ Phong tới núi Võ Di, hai người leo tới điểm cao nhất mệt đứt hơi. Hạ Phong bỗng nhiên nhét tai nghe vào tai trai của cô. Chính là bài hát này, giữa biên mây và hoàng hôn, anh ấy nói, sau này bà cứ nghe bài này hãy nhớ tới tôi. Đồng Chân uống hết cốc bia thứ tư thì nằm dạp ra quầy bar, ý thức đã có chút mơ hồ. Nhớ lại những cảnh tượng bên Hạ Phong năm xưa, nước mắt bất giác chảy từ khóe mắt tràn xuống sống mũi. Cô vội vàng dùng tay gạt đi, sợ người khác nhìn thấy. Ai ngờ càng gạt càng chảy tợn, nhiều đến nỗi không kìm nén được, cô đành vùi đầu, há miệng khóc cố gắng không phát ra âm thanh. Về sau cô lại uống rất nhiều rượu, ý thức cuối cùng dừng lại việc có một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó thì cắt điện. gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đôi bằng gỗ, trần nhà dán đầy ảnh vũ trụ và các vì sao, bức tường bên cửa sổ trắng toát treo một con hươu màu trắng tinh xảo. Chưa kịp tiếp tục quan sát, một đống lông bù nhùi bỗng nhiên rơi xuống bụng cô, khiến cô sợ hãi lăn ra mép giường. Là một con mèo tai ngắn béo như một cái thùng phi, trên cổ còn đeo một chiếc chuông lớn. Hứa Sàn nghe trong phòng có tiếng động bèn đặt bữa sáng đã làm xong lên bàn, sau đó bế chú mèo tên Đồ Hộp kia lên và nói, tối qua cô say đến bất tỉnh nhân sự, chưa được sự đồng ý của cô đã đưa cô về nhà, thành thật xin lỗi. Nói rồi anh kéo ghế ra, tỏ ý mời cô ăn sáng. Trên chiếc đĩa là món trứng ốp, sandwich thịt nguội và hoa quả đã được gọt sẵn. Cả một bữa sáng đầy thành ý như thế, khiến Đồng Chân ngây ra, mọi từ vựng trở nên hạn hẹp. Sau này đừng uống say vì những người đàn ông không đáng nữa. Đồng Chân ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng vẻ mặt, làm sao mà anh biết? À, tối qua lúc cõng cô về, dọc đường cô cứ gọi mãi cái tên Hạ Phong, tôi không cố tình nghe trộm đâu. Hứa Sàn tỏ vẻ nghiêm chỉnh, đôi mày đậm nhướng lên nhướng xuống theo từng ngữ điệu có chút vui mừng. Thế nên cô đã giúp người mình yêu lên kế hoạch cả một màn cầu hôn. Cảm động cả Trung Quốc đấy. Đồng Chân thở dài ngao ngán, nhớ tới Mạc San San, cô bèn nói với anh, tối qua Mạc San San đã tới tìm tôi. Tìm cô làm gì, cô ta nghĩ rằng tôi cố tình tìm anh tới phá hoại màn cầu hôn của Hạ Phong. Sau đó đã chửi rủa cô, Hứa Sàn tươi cười bế Đồ Hộp lên, hôn lên mũi nó. Trước khi ra khỏi phòng ngủ, anh nghiêng người nói với Đồng Chân. Hay là chúng ta hợp tác đi, Thật ra Hứa Sàn không chỉ một lần phá hoại chuyện tình cảm của Mạc San San, nhưng vẫn không địch nổi cái lưỡi óc ẹo của cô ta. Cho dù đem chứng cứ quăng lên người bọn đàn ông, Mạc San San đều có thể hóa sai thành đúng một cách thần kỳ, biến mọi chuyện trở thành một điều hiểu lầm tuyệt đẹp. Hôm đó, Đồng Chân ngầm chấp nhận cùng Hứa Sàn kết liên minh cùng đánh đuổi kẻ địch. Cô không quan tâm có thể tiêu diệt được Mạc San San ngay lập tức hay không, chỉ muốn Hạ Phong không bị tổn thương, bình yên trở về bên cạnh mình. Mà trong cuộc chiến phá hoại tình duyên này, nhiệm vụ đầu tiên chính là thâm nhập vào nội bộ quân địch. Việc này chỉ có thể dựa vào Đồng Chân, tác dụng của Hứa Sàn là ở phía sau, phát huy trở trường của một đạo diễn, quay trộm. Khi Đồng Chân một lần nữa xuất hiện trong bữa cơm ba người, gương mặt Mạc San San gần như đổ sập xuống ngực tới nơi. Lần này Đồng Chân thật sự hiểu chuyện rồi, không còn lạnh lùng như mọi ngày mà cố gắng một câu bổ sung thành ba câu cho dù lại. Ồ, một cách thiếu kiểm soát thì cô cũng cố biến nó từ thanh 4 thành thanh 2. Nhưng thông minh như Mạc San San, biết cách tiếp chiêu gỡ chiêu, chỉ cần thấy họ nói chuyện tình cảm, cô ta lập tức phá ngang, chuyển sang đề tài khác. Nhiều lần không được, lần đầu tác chiến, hoàn toàn thất bại. Lần tác chiến thứ hai, Hứa Sàn nói phải dương đông kích tây, tập kích bất ngờ, cố gắng hành động vào lúc Hạ Phong và Mạc San San không ở cùng nhau. Đồng Chân chịu trách nhiệm tẩy não Hạ Phong, Hứa Sàn sẽ theo đuôi Mạc San San, cố gắng khiến cô ta bị vạch trần tại chỗ. Góc chuyện audio.com. Vì chuyện này, Đồng Chân chủ động xin đi giết giặc tới công ty Hạ Phong làm kế hoạch, còn thông qua mối quan hệ riêng với ông chủ của Truy Ái, giới thiệu Hứa Sàn làm nhân viên quay phim cho công ty. Sau khi nhìn thấy Hứa Sàn ở công ty, Mạc San San chỉ muốn từ chức ngay lập tức. Đáng tiếc trong tay cô ta hiện còn vài khách hàng lớn, lại không nỡ bỏ, chỉ đành bấm bụng cùng anh làm đồng nghiệp, nghĩ bụng dù sao chỉ cần mình giấu thật kỹ thì đừng hòng tìm được sơ hở. Một Đồng Chân thay đổi bất ngờ không khỏi khiến Hạ Phong thảng thốt. Vì tin tưởng, Đồng Chân vừa làm việc đã được nhận một kịch bản phim truyền hình, cũng kể về một nữ chính thích nói dối lừa gạt người khác. Đồng Chân mượn kịch bản này đặc biệt nói bóng nói gió ám thị với Hạ Phong. Con gái là giỏi giả vờ nhất, một người đàn ông 30 tuổi như bước trên lưỡi dao, đi sai một bước sẽ hối hận cả đời. Nhưng Hạ Phong hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm. Anh ấy nói, bà xem, nữ chính lừa người ta cuối cùng chẳng phải vẫn lừa được một tình cảm chân thành đó thôi, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, có thể ở cùng nhau là tốt rồi. Lần tác chiến thứ hai, họ một lần nữa va phải vách đá, Đồng Chân có chút mất tự tin. Lý trí nói với cô rằng cô không thể cứ tiếp tục ấu trĩ như vậy. Nhưng mỗi lần nghĩ tới việc Hạ Phong đang bị Mạc San San đùa cợt là cô lại muốn mang lòng nhiệt huyết giải cứu cả Ngân Hà ra dành cho một người đàn ông. Sau này, nhà Hứa Sàn trở thành căn cứ của họ. Hứa Sàn đảm nhận nhiệm vụ quân sư kiêm bảo mẫu toàn thời gian. Nguyên nhân rất đơn giản, vì bệnh sạch sẽ của anh khá nghiêm trọng, nhà sạch tới nỗi có thể giải thảm ra nhà vệ sinh mà ngủ. Đừng tưởng anh là một vị đạo diễn cố chấp, thật ra Hứa Sàn có vô số điểm đáng yêu. Mỗi lần Đồng Chân bừng tỉnh, anh đã có thể làm ra vô số các bữa ăn không trùng lặp từ những nguyên liệu quá mức đơn giản trong tủ lạnh, quan trọng là còn rất ngon nữa. Ai chẳng biết Đồng Chân là núi băng ngàn năm, duy chỉ có Hứa Sàn có thể chọc cười cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Bí kíp của anh là thực hiện bài tập cơ bụng, cứ 8 giờ tối, tròn một tiếng đồng hồ, anh vừa nhảy vừa kêu inh ỏi. Khi anh nằm dạng háng trên đêm yoga hỏi thăm Đồng Chân, cô toàn quay lưng đi, cả người run lên bần bật. Cách sinh hoạt giữa Hứa Sàn và đồ hộp khá giống với. Tì tì, Grace trong bố ơi mình đi đâu thêm mùa 2, nó chỉ cần không nghe lời anh sẽ. Làm ơn đi, làm ơn đi. Một cô gái bình thường gặp anh chắc muốn cưới trong giây lát, mặc kệ anh có phải người thích chụp ảnh tự do không, có thể làm ấm áp thế giới cô độc này là tốt rồi. Sự tình trở nên thú vị bắt đầu từ một buổi tối lập thu. Đồng Chân nhận được điện thoại của Hứa Sàn, nói có phát hiện. Mạc San San ở công ty lén lén lút lút ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại, chưa hết giờ đã đi về trước. Hứa Sàn bám theo, phát hiện cô ta và một người đàn ông trẻ mặc đồ Givenchy hẹn hò trong một quán ăn Nhật bên bến cảng xanh ngắt. Đồng Chân vượt qua cả đoạn đường tắt tới nơi, đúng lúc họ từ trong nhà hàng đi ra. Hứa Sàn vẫn đứng đó quay trộm, Đồng Chân lạnh lùng đứng quên đánh giá gã kia, hơi quen thì phải. Bỗng nhiên, Hứa Sàn kéo Đồng Chân qua một bên tường, vì anh nhìn thấy hắn đang hôn lên má Mạc San San, ngọt ngào xong họ dắt tay nhau đi về phía này. Trong tình thế cấp bách, Hứa Sàn xoay người lại, nâng mặt Đồng Chân lên, đặt ngón trỏ lên môi cô, hôn xuống. Góc chuyện audio.com. Khi hai người kia đã đi qua, Hứa Sàn buông cô ta, thấy Đồng Chân vẫn còn tròn xoe mắt. Anh bấm tay một cái, đối phương mới hoàn hồn. Anh chọc cô, có cảm giác gì? Đồng Chân đỏ mặt, lẽ nào cô chưa từng hôn ai? Hứa Sàn chỉ nói đại một câu, không ngờ Đồng Chân lập tức lạnh đi. Anh ngượng ngập vỗ vỗ máy và nói, mọi việc đã xong, đợi Hạ Phong tới hôn cô thật nồng nàn. Gửi những bức ảnh đó cho Hạ Phong theo đúng kế hoạch, sau đó Đồng Chân sẽ đổ thêm dầu vào lửa khi anh ấy dao động, nếu cần thiết sẽ thừa nhận mình là người chụp những bức ảnh này. Tóm lại, phải khiến cái đuôi cáo của Mạc San San lòi ra, họ phải giận dỗi chia tay, thế là thành công. Ngày thứ hai sau khi chuyển phát nhanh, Hứa Sàn ở công ty cắt một clip. Kiêu Kiêu hiển thị thông báo, anh mở ra phát hiện Mạc San San gửi tới, rảnh không? Xuống Starbucks dưới này ngồi đi. Hôm nay Mạc San San mặc một bộ quần áo công sở đơn giản, bên trong mặc chiếc sơ mi viền ren, chiếc váy bó sát mông bằng da, khí chất vẫn như thường. Nhưng cuối cùng khi ngồi xuống mặt đối mặt Hứa Sàn mới nhận ra khóe mắt cô ta xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, rốt cuộc đã không còn giống cô ta của 3 năm trước nữa. Cho dù có trang điểm xinh đẹp cũng không thể che giấu được những bước chân của thời gian lướt ngang qua. Cô gái anh từng yêu rồi cuối cùng từ bỏ cũng nên thu lại mọi sự tự phụ của bản thân, học cách chấp nhận sự thật tàn khốc rồi. Nhân viên chuyển phát nhanh gọi tên Hạ Phong, Đồng Chân ngồi thẳng người, cõi lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp. Có lẽ bây giờ anh ấy đã bóc thư rồi chẳng, giờ thì chắc đang xem ảnh, nên xuất hiện vào lúc nào là thích hợp để nói với anh ấy mọi chuyện đây. Khuôn mặt lạnh lùng của Đồng Chân càng ngày càng nóng ran. Ngọn núi băng nặng nề lâu ngày dường như sắp bùng nổ. Mạc San San uống một tách cà phê Mỹ tao nhã ngồi trên ghế cao. Cô vẫn thích uống cà phê đen như vậy. Hứa Sàn lắc lắc cốc Vanilla Cream Frappuccino trong tay. Mạc San San cười nói. Nói thật với anh nhé. Thật ra tôi rất ghét uống cà phê đen, đắng quá. Nhưng bao năm nay tôi vẫn duy trì mỗi ngày một cốc, anh có biết vì sao không? Hứa Sàn không trả lời. Vì nghe nói uống cà phê đen có thể giảm béo. Không cần biết thật hay giả, vì một tương lai xinh đẹp tôi không quan tâm chịu bao nhiêu khổ cực. Vì xinh đẹp, vì tiền bạc, chuyện gì cô cũng dám làm ư, Hứa Sàn cười khẩy. Đúng vậy, nếu trong thẻ của tôi lúc nào cũng chỉ có 1.000, ngày nào tôi cũng ngủ rất ngon. Nhưng nếu biến thành 1.000.000, chỉ còn thiếu 1-2.000 nữa là tôi mua được chiếc túi tôi thích, tôi sẽ không cam lòng. Nếu ông trời đã cho tôi nhìn ngắm thế giới này thì dù phải dùng cách gì tôi cũng nên xứng với nó. Đây là con người tôi, anh hiểu không? Hứa Sàn uống một ngụm nước lớn, không nói thêm nữa. Đã nửa tiếng trôi qua theo lời Hứa Sàn, sau nửa tiếng hãy đi tìm Hạ Phong, để anh ấy hoàn toàn tỉnh mộng. Đồng Chân điều chỉnh hơi thở, đang chuẩn bị đứng dậy thì Hạ Phong gửi tin nhắn tới. Anh ấy nói, bà tới phòng tôi một lát. Hứa Sàn lao ra khỏi Starbucks vừa chạy vừa vẫy tay bắt xe. Anh gọi điện thoại cho Đồng Chân liên tục nhưng không ai bắt máy. Có lẽ Đồng Chân ở đầu kia đã quên di động trên bàn, vào văn phòng của Hạ Phong mất rồi. Quay nhiều phim như vậy, một mình hưởng thụ tự do bao năm. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ phạm sai lầm, cũng chưa từng nghĩ xem hai chữ. Hối hận, viết thế nào, thế mà giờ phút này đây, trong lòng anh chỉ đầy tự trách. Gocchuyenaudio.com. Vào thu, thời tiết Bắc Kinh rất lạnh, bầu trời âm u, dường như sẽ mưa bất lúc nào. Ngữ khí ban nãy của Mạc San San lạnh lẽo như mùa đông ập tới. Người mặc bộ Givenchy tối đó là một diễn viên nhỏ trong bộ phim mới của công ty Hạ Phong, bạn của anh ấy. Mạc San San nói, chính tôi đã cố tình diễn cùng anh ta cho hai người xem. Thứ gửi cho Hạ Phong đã được tôi tráo đổi rồi. Hứa Sàn, ưu điểm lớn nhất của anh là tầm ngầm mà đấm chết voi, khuyết điểm lớn nhất là tự cho mình thông minh. Còn ưu điểm của tôi là nhìn thấu khuyết điểm của anh. Sắc mặt của Hạ Phong trong văn phòng quả thật không tốt lắm. Đồng Chân vẫn lạnh lùng như trước, ảnh do bà gửi phải không? Hạ Phong đi thẳng vào vấn đề. Làm sao ông biết, là thật sao? Sắc mặt Hạ Phong càng lúc càng khó coi. Vì sao chưa bao giờ nghe bà nói qua? Vì tôi biết ông sẽ không tin. Bà làm vậy sẽ khiến tôi rất khó xử đấy. Hạ Phong rõ ràng có chút sốt sắng. Vào lúc nước sôi lửa bỏng này, bà gửi cho tôi một bức thư như vậy, bảo tôi phải làm sao? Hứa Sàn không hề nói anh còn viết một bức thư mà. Đồng Chân tới trước bàn làm việc của Hạ Phong, nhìn thấy trên bức ảnh toàn là Hạ Phong. Cô giật lấy bức thư bên cạnh như điên, lướt nhanh. Tâm trạng yêu thầm bao nhiêu năm toàn bộ đang nhảy nhót trên mặt giấy. Ông hiểu lầm rồi, Đồng Chân thu hết chỗ ảnh trên bàn lại quay người định đi. Tôi sắp kết hôn với San San rồi. Hạ Phong nói, ồ, Đồng Chân đóng cửa lại. Lúc này, Hứa Sàn cũng vừa hay lao vào cửa lớn của Truy Ái, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Đồng Chân. Anh vừa định bước lên trước một bước thì thấy cô giơ thư và ảnh trong tay lên. Câu nói cuối cùng Hứa Sàn nghe được khi lao ra khỏi Starbucks là. Phải, tôi yêu tiền vô cùng. nhưng đám đàn ông tự cho là mình thanh cao như các anh lại chỉ nhớ là tôi thích tiền. Ai nói sở thích của mỗi người nhiều như thế lại chỉ được điền một dòng chứ? Anh vốn không hiểu tôi, vì lần này tôi chân thành, vì tôi yêu Hạ Phong rồi. Vào một mùa Bắc Kinh không nỡ mưa, vậy mà hôm nay lại trút hết xuống. Đồng Chân và Hứa Sàn một trước một sau đi xuống tòa nhà. Cơn mưa hắt tới làm ướt hết quần và giày. Đi tới tận cùng mái hiên, Đồng Chân thấy bên ngoài mưa như chút nước, bèn dừng lại. Hứa Sàn đi tới bên cạnh cô, thấy cô vẫn còn ngây ngốc, rõ ràng rất buồn nhưng vẫn gắng gượng, thi thể còn có biểu cảm phong phú hơn cô. Hứa Sàn chịu quá đủ kiểu tự ngược này. Anh nắm tay cô thẳng thừng kéo cô vào màn mưa. Cơn mưa lớn nhanh chóng làm ướt cả hai người, mưa rơi xuống người còn cảm thấy đau. Chỉ là mưa thôi mà không chết được đâu, cô muốn trốn tránh anh ta cả đời hay sao? Hứa Sàn hét lớn, Đồng Chân ngẩn người nhìn về phía trước, cả gương mặt nhòa đi trong mưa. Hứa Sàn không chịu nổi, giữ lấy cánh tay cô, lắc qua lắc lại. Lát sau, cô lí nhí nói, anh ấy sắp kết hôn rồi. Cô nói gì? Tôi nói anh ấy sắp kết hôn rồi, chúng ta thất bại rồi, thất bại rồi. Đồng Lôi gào lên, buồn ư? Hứa Sàn phản bác, cô thích Hạ Phong bao nhiêu năm, tôi cũng thấy ấm ức thay cô. Nếu buồn thì khóc đi, dùng mọi lời bậy bạ nhất mà chửi, chửi tới khi đã thì thôi, sao cứ phải bày ra biểu cảm khó ở này. Cô tưởng cô làm vậy sẽ không tổn thương ư, đau trên người cô, không ai chịu thay cô cả đâu. Tôi hiểu hết, khóc xong chửi xong, có phải tôi sẽ buông bỏ được không? Nhưng tôi chưa nghĩ ra làm sao để buông bỏ, tôi không muốn rời xa anh ấy. Đồng Chân càng hét to hơn, gocchuyenaudio.com, cô sẽ không rời xa, vì anh ta chưa bao giờ bước chung với cô. Hứa Sàn cũng hét, một người có yêu cô hay không, có để ý tới cô hay không, cô có thể cảm nhận được. Cô còn hiểu rõ hơn ai hết, anh ta chưa hứa hẹn gì với cô, không kiên trì như cô. Ngay cả một nụ hôn anh ta cũng không cho cô, bây giờ anh ta sắp kết hôn với người khác rồi, cô còn ảo tưởng điều gì. Đừng coi tình cảm bao nhiêu năm của hai người là một báu vật. Đối với một người không yêu cô mà nói, chỉ là phế phẩm mà thôi. Cô, Đồng Chân, chẳng qua chỉ cùng anh ta đi một đoạn đường, là người khác, họ vẫn có thể làm tốt. Đồng Chân bỗng há miệng, khóc rưng rức thành tiếng. Phải, ai thích bạn, bạn có thể cảm nhận được. Bạn thích ai, người ấy có yêu bạn hay không, để ý tới bạn hay không, bạn cũng có thể cảm nhận được. Có lúc thông minh như bạn, nhưng lại ngốc nghếch thích tự lừa gạt chính mình, hứa hẹn những điều không nên hứa hẹn, kiên trì những thứ chẳng cần kiên trì. Hứa Sàn ôm lấy Đồng Chân đã khóc đến co giật, sống mũi cũng cay xè. Anh cảm thấy thật mệt mỏi, nhắm mắt lại, để nước mắt cùng nước mưa hòa lẫn vào nhau. Đạo lý nào nghe mà chẳng xúc động, thời gian rồi sẽ mang tất cả ra đi, nhưng thứ cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa, việc khó nhất đời người là làm sao để giữ lại chứ không phải buông ra. Sau một trận say, Đồng Chân gửi Hạ Phong đơn xin nghỉ việc, dành hầu hết thời gian để ở trong phòng sách chăm chú đọc. Hứa Sàn vài ba hôm lại ôm đồ hộp tới thăm cô, mang cho cô vài món ăn anh mới nghiên cứu ra. Đương nhiên, Đồng Chân vẫn lạnh lùng như khi trước, nhưng hầu như lần nào cũng bị những trò đùa vô thức của Hứa Sàn chọc cười. Khi anh nhìn thấy cuốn sách Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Alice giống như cuốn trên giá sách của giáo sư Duminjun, anh lại nhìn thêm một lượt giá sách dài ngang tường này và cô gái Đồng Chân đang ngồi yên lặng trên chiếc sofa cổ chiến tranh lạnh một cách nghiêm túc, yếu ớt hỏi. Lẽ nào em cũng tới từ các vì sao? Đồng Chân vô cảm yên lặng 5 giây, đồ hộp béo như một cục mỡ bỗng nhiên hắt xì làm Đồng Chân bật cười. Hoạt động giữa hai con người và một con mèo giống như bức tranh montage trong phim điện ảnh. Những phân đoạn sộc sạch đan vào nhau thành vĩnh hằng. Có người biến mất, có kẻ xuất hiện, có người mất đi người sai lầm, có người gặp được người đúng đắn. Sau đó đồ hộp đi mất, Đồng Chân và Hứa Sàn đi tìm khắp nơi. Chẳng qua là trên đường đến nhà cô, mỏi tay quá anh để nó tự do một lúc, thế mà nó đã biến đi đâu. Đồng Chân còn nhớ bức ảnh Mạc San San ôm đồ hộp cô vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo của Hứa Sàn, biết đồ hộp là do họ nuôi, đối với Hứa Sàn, nó có lẽ là điều tốt đẹp duy nhất còn lại của mối tình ấy chăng. Đồng Chân nhíu mày, nghĩ bụng nhất định phải tìm được cho anh. Cô đi tới con phố đồ hộp bị mất thì điện thoại reo. Hứa Sàn vùi đầu ngồi trên ghế công viên, nghe thấy tiếng chó gần đó thì ngẩn người, để mặc cho điếu thuốc trên tay cháy rụi tới khi quá nửa tàn không chịu nổi sức nặng, rơi xuống, vừa hay rơi vào một đôi bốt Dr. Martin màu đỏ. Anh ngẩng đầu lên, Mạc San San đang ôm đồ hộp. Mạc San San ngồi xuống bên cạnh anh, nói, nếu không phải vì nó nhìn thấy tôi kêu một tiếng, tôi thật sự nghĩ chỉ là đống bùn bên vệ đường, béo tới nỗi tôi sắp không nhận ra nổi. Hứa Sàn cười, ném nửa điếu thuốc còn lại xuống đất nói. Con gái mà phải nuôi béo chứ. Ha ha, con gái tốt mới cần nuôi béo. Góc truyện audio.com. Đồ hộp lấy móng tay cào lên lưng ghế, Mạc San San ghé sát lại gần nó, nói. Mày nói phải không, đồ hộp, nếu mày là một cô gái xấu xa không nghe lời sẽ không được ăn no mặc ấm, sẽ bị người ta cười, không chịu nhìn thẳng mày, việc gì cũng phải dựa vào bản thân. Hứa Sàn không nói gì. Mạc San San tiếp tục. Thật ra con gái xấu rất đáng thương, không ăn trộm, không ăn cướp, dựa vào bản lĩnh của mình để có được những thứ người tốt không có, thế là bị gọi là đê tiện, không đạo đức. Nhưng những cô gái tốt kia thật ra có làm gì đâu, vẫn được hưởng những thứ đó. Anh bảo vì sao hả? Sinh ra không làm được người tốt chí ít cũng phải làm người xấu nổi bật nhất. Cô vui là được, Hứa Sàn nói một câu thịnh hành nhất trên mạng. Mạc San San quay đầu nhìn anh. Tôi muốn nói con gái xấu tự bản thân vui là được rồi. Tôi của trước kia cứ luôn muốn khiến cô ấy không vui, về sau mới biết dù cô ấy vui hay không đều chẳng liên quan tới tôi. Tôi vẫn là một dân chuyên nghiệp, biết yêu thương đồ hộp, chăm sóc những cô gái đơn bào. Mạc San San cười, hai người lại im lặng một lúc lâu, nửa tiếng sau, cô ta đứng dậy đút tay vào túi áo măng tô, quay mặt một góc 45 độ, nói với Hứa Sàn. Cô gái xấu thứ tư tuần sau làm đám cưới. Không biết lần này có ai giở trò gì không, đương nhiên, nếu có người chơi mệt rồi, có thể mang lì xì tới, đừng ít quá, nếu không tới khi người ấy cưới, cô gái xấu sẽ đốt yên nhật vào đấy. Đám cưới của Hạ Phong và Mạc San San được tổ chức tại một nhà hàng ở khu Sương Bình, Bắc Kinh, trước cửa có mười mấy chiếc Bentley chắn lối, khách khứa ra vào đều mặc lễ phục. Thì ra đám người trong bộ phim tiểu thời đại cũng tồn tại trong đời thật. Mình đồng chân lẻ loi mặc một chiếc áo khoác caro đơn giản, vô cảm đưa lì xì cho phù dâu rồi được đưa vào chỗ của mình. Ngày tìm đồ hộp, Hạ Phong gọi điện tới, đầu tiên là hồi tưởng lại thời đại học, sau đó vô duyên vô cớ mời cô tới dự đám cưới của mình, ném một câu. Nếu ngay cả bà cũng không tới tham gia đám cưới của tôi sẽ nuối tiếc cả đời. Để kết thúc, mời người yêu thầm mình 8 năm tham gia đám cưới, mấy chuyện thất đức này cũng chỉ có Hạ Phong làm ra được. Ồ, đây là từ cảm khái sau cùng của Đồng Chân, lời hồi đáp duy nhất cũng lại là một sự ăn ý thất đức. Đồng Chân những tưởng cứ ngây thơ đi sẽ rất buồn, nhưng tới hội trường, nhìn thấy những bức ảnh cưới của họ cô ngược lại rất bình thản. Cảm giác ấy giống như một bệnh nhân mất trí nhớ, rõ ràng trong đầu chứa những dữ liệu quan trọng nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại, không thể gọi ra được. Đồng Chân chống một tay lên mặt, ngón tay sờ vào khuyên tai đến thất thần. Tiếng nhạc nền bỗng chốc vang lên, khiến cô giật mình chạm phải mép ly bên cạnh, khiến nửa ly rượu vang đổ lên chiếc ghế bên cạnh. Đang định cầm giấy qua lau, Hứa Sàn bỗng đặt mông ngồi xuống. Không ngờ em cũng tới, thế nên đây là ghế chuẩn bị riêng cho bạn trai cũ và bạn gái dự bị hả? Hôm nay Hứa Sàn mặc một bộ vest trắng, Đồng Chân á khẩu, nét mặt ngượng ngập, tên này, bất ngờ quá. Hứa Sàn ghé đầu vào tai cô thì thầm, lẽ nào em đến để phá rối? Đồng Chân nghiêm túc lắc đầu, cô rất muốn cười. Ánh đèn trong hội trường tối đi, ánh nến sáng lên. Mạc San San và Hạ Phong đồng thời xuất hiện dưới tia sáng, không có bố mẹ đi cùng, hai người họ tự động đi về phía đối phương. Góc truyện audio.com. Khi họ đi tới gần sân khấu của khách, ánh đèn mới hơi sáng lên. Váy cưới của Mạc San San là kiểu truyền thống, ngược lại, diện mạo như một kỵ sĩ của Hạ Phong lại là trở thành tâm điểm nhỏ. Hạ Phong khó khăn cố định chiếc mũ của mình, nói với Mạc San San một tràng dài, nào là cả đời này sẽ làm vệ sĩ bảo vệ cô ấy. Khi tới lượt Mạc San San, nét mặt cô ta bỗng lạnh xuống, giữ chặt micro, hoành hoang nói. Mọi người đừng bị anh ấy lừa gạt, anh ấy chỉ là một fan hâm mộ điên cuồng của Thái Y Lâm. Người ta nói, trong đám cưới sẽ mặc như vậy để dành tặng Jolin. Đáng tiếc tôi chẳng phải Lâm Lâm của anh ấy, tôi cùng lắm chỉ là Linh Linh, không văn hóa, không bản lĩnh. Nhưng Hạ Phong, anh nghe rõ đây, em biết Mạc San San em cả đời chẳng có số làm công chúa, chỉ là một con nha hoàn tâm cơ muốn leo cao. Dọc đường em dẫm lên lòng tự trọng mà tiến, nhưng hôm nay em chỉ tới đây thôi, bà đây mệt rồi, chuẩn bị cắm ngọn cờ nhỏ cuối cùng vào chỗ anh. Em muốn tất cả mọi người biết anh là điểm cuối cùng em. Em dùng mọi may mắn để đánh cược, cuối cùng cược được anh, em chấp nhận, em mãn nguyện rồi. Nét mặt của Hạ Phong từ trời quang mây tạnh chuyển sang mưa gió bão bùng, cuối cùng khóc lóc thảm thương. Tiếng vỗ tay và reo hò bên dưới đã hòa làm một. Hứa Sàn phức tạp ngồi yên trên ghế, liếc nhìn Đồng Chân. Cô vẫn ngồi đờ ra như thế, chỉ là đôi mắt đã đỏ rực. Trước kia Đồng Chân không hiểu, thì ra tình yêu thật sự cần sự phù hợp, cánh diều và cơn gió, cá voi và đại dương, di động và dây sạc, một tên quái đản phải gặp một tên quái đản khác. Sau khi kết thúc nghi lễ của đôi vợ chồng quái đản, đèn hội trường sáng lên, có hai DJ biểu diễn ngay tại chỗ. Trong góc chẳng biết có một người pha chế rượu xuất hiện từ lúc nào, hội trường bỗng chốc biến thành một bữa tiệc náo động. Hạ Phong nắm tay Mạc San San tiếp rượu từng bàn, từng bàn. Khi tới bàn của Đồng Chân, rõ ràng họ đã uống rất nhiều. Anh ấy khoác vai Đồng Chân, nói nhảm một thôi một hồi. Mạc San San lịch sự chạm ly với Hứa San. Cô ấy nói, cảm ơn anh đã làm nhiều chuyện cho tôi, dù tốt dù xấu, nếu không tôi đã chẳng biết tôi đáng ghét đến nhường ấy. Hứa San ngượng ngập cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu nhỏ, chút rượu tràn ra mép thấm cả xuống cổ áo. Mời rượu xong, họ đang chuẩn bị đi. Hạ Phong liếc nhìn Đồng Chân, đầu lại nóng lên. Anh ấy hỏi, bà tháo đôi khuyên tai đó xuống rồi à? Đồng Chân vô thức sờ lên vành tai trống không của mình. Sau cơn mưa đó, cô đã khóa nó vào trong ngăn kéo, ép mình buông xuống thứ có lợi nhất của mình, không phí sức tranh đấu nữa, không kỳ vọng vào những thứ không thuộc về mình nữa. Thời gian vừa là sát thủ vừa là bác sĩ trị liệu, mọi thời điểm đều là thời cơ, tranh đấu với quá khứ chỉ phí công vô ích. Hạ Phong tiếp tục nói bừa, tôi thật sự nghĩ bà thích con gái mà tôi, có biết ăn nói không vậy? Hứa San kịp thời đứng trước mặt Hạ Phong. Hạ Phong còn đang tiếp tục, tôi, anh đã chặn họng. Các quan khách bên cạnh cười ha hả, Đồng Chân cũng không nhịn nổi. Nhìn thấy núi tuyết tan chảy, Hứa San càng thêm hưng phấn, quay Đồng Chân qua, nói trước mặt tất cả mọi người. Cô ấy thích con gái đó, cô gái ấy chính là tôi. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù tính cách lạnh hơn cả Bắc Cực của Đồng Chân rất khiến người ta ghét, nhưng tôi ấy à, trong khoảng thời gian dài bị chèn ép trong bầu không khí nặng nề này, sự ấm áp trong tôi cũng đã bùng nổ, miễn cưỡng có thể coi là may mắn giữa muôn vàn bất hạnh. Dĩ nhiên, cũng phải cảm ơn cô dâu chú rể vừa thông minh lại yêu thương đối phương, bị hai chúng tôi kết liên minh chia rẽ không xong, còn tự kết đôi, nhưng là cam tâm tình nguyện. Đồng Chân xấu hổ muốn thoát ra nhưng bị anh giữ dịt, đành quay về một phía khác. Hứa San dùng sức mạnh kéo Đồng Chân tới bên cạnh Hạ Phong và Mạc San San, nói. Đúng là chỉ muốn lát nữa đi đăng ký ngay thôi, em nói đúng không? Nói rồi anh dùng cánh tay huých vào lưng Đồng Chân. Không hiểu vì sao, các vị khách xung quanh lại cười ồ lên thành tiếng. Đồng Chân cắn môi gật đầu, sau đó ôm miệng, người bắt đầu run lên. Hứa San tay chống nạnh cười. Xấu hổ, xấu hổ. Tiếng cười bốn phía mỗi lúc một quá đáng hơn, Đồng Chân không chịu nổi cũng phì cười. Về sau Hứa San mới biết, khiến núi băng ngàn năm tan chảy không phải vì ánh mắt trời chói chang của anh, cũng không phải vì lời phát ngôn như lễ trao giải Oscar mà là hai vết rượu vang to đùng dính trên mông không khác gì anh quên dùng băng vệ sinh khi đến ngày. Thật cảm ơn nó, hôm ấy, Đồng Chân và Hứa San cười từ trong nhà hàng ra đến ngoài, rồi nhìn nhau không nói, cứ thế ngồi lên taxi, nhìn ra ngoài cửa. Đến khi xe vào đường Triều Dương, Hứa San mới mở lời, nói ban nãy thật ngại quá, tại hai người kia đắc ý quá, đừng hiểu lầm. Đồng Chân cúi xuống thấp yếu ớt nói, không hiểu lầm đâu. Ý tại ngôn ngoại, khiến vị đạo diễn từng đi khắp nơi cũng phải đỏ mặt xấu hổ. Anh cười xấu xa, vò vò tóc nói hôm nay đáng ăn mừng, chi bằng tới nhà anh ăn đi, anh sẽ làm món mới cho cô. Thế mà, Đồng Chân cứ thế ở nhà anh ăn, lúc Hứa San thái rau, có thói quen nhếch mép. Lúc trần mì còn giúp mì lồng những âm thanh, á á, lúc xào rau, cái bóng hòa vào ngọn lửa rực cháy, giống như siêu nhân. Lúc ăn cơm thì luôn gắp món chính cho Đồng Chân, sau đó lại gắp một ít cho đồ hộp. Những chi tiết này đều là Đồng Chân phát hiện ra, không biết bắt đầu từ khi nào, trong mắt cô, Hứa San đã không còn là vị đạo diễn hoành tráng trước kia mà là một người đàn ông tinh tế vô cùng manly. Trong phim nói, thứ gọi là tình yêu chân thành sâu sắc chính là trong anh có em, trong em có anh. Thì ra ăn một mình chẳng thể vui bằng. Hai mình, Đồng Chân thật sự rất vui. Không có bất ngờ cũng không có cao trào. Nếu nói là phải trải thảm trước thì là khi nghĩ đến Hứa San, sẽ nhận được điện thoại anh gọi tới. Khi buồn có thể vì anh mà vui, còn mỗi khi nhớ lại những tháng ngày buồn bã trước kia thì lại thấy may mắn vì gặp được anh. Hứa San nói, chỉ cần ngày nào cũng có thể chọc cười được Đồng Chân, thì trời có sập xuống anh cũng cảm thấy không hề gì. Về sau, Đồng Chân từ không biết cười biến thành chốc chốc lại cười ngốc nghếch. Đến nỗi, lần đầu tiên cô và Hứa San thân mật cô bỗng phá lên cười. Hứa San đê tiện cầm máy quay lên uy hiếp cô, nếu còn phá cảm xúc anh sẽ ghi làm đúng vai trò đạo diễn ghi hình, ghi chép toàn bộ quá trình nữ vương lạnh lùng như núi băng trở thành một con mèo ngoan động tình trên giường. Đương nhiên, Hứa San không quay thành công vì Đồng Chân ngoài một gương mặt anh dũng, nằm thẳng cẳng trước mặt Hứa San, không có bất kỳ cảm xúc và động thái nào, hoàn toàn giống như một pho tượng. Hứa San thật muốn lập bia cho mình, gocchuyenaudio.com, chớp mắt đã tới mùa thu năm sau, mái tóc của Đồng Chân đã dài ra cuối cùng cũng ra dáng một cô gái thực sự. Hứa Sản tới châu Phi quay phim, trong nhà chỉ còn cô và đồ hộp. Một năm không làm việc, Đồng Chân gần như hoàn toàn đánh mất thuộc tính xã hội, sắp thụt lùi thành động vật như đồ hộp rồi. Giờ chiếc máy tính cũ của mình ra, những kế hoạch cầu hôn huy hoàng đã trở thành quá khứ. Nhớ lại lần cầu hôn thứ 100 dành cho Hạ Phong năm xưa, bây giờ theo thời gian cũng đã không còn cảm xúc. Ngày hôm sau, khi cô quyết định trở về truy ái làm việc, đồ hộp lại biến mất. Cửa nhà đóng đàng hoàng, kết quả trở thành một vụ mất tích ly kỳ. Đồng Chân đang chuẩn bị xuất phát đi tìm thì Hứa Sản lên WeChat, nói anh đang trên đường về. Thế là hai người một lần nữa lang thang khắp thành phố tìm mèo. Gần tới trưa, Mạc San San gọi điện tới, nói đồ hộp đang ở chỗ cô ấy. Đồ hộp cũng thật thích vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm người thân. Đồng Chân thở dài não nuột, nhưng sau đó cô lại cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi gửi tin cho Hứa Sản, Đồng Chân một mình đến tìm Mạc San San. Tới khu Taikuli Santillan, không gặp được Mạc San San mà người đi đường lại nhiều bất thường, hình như đám nhân viên văn phòng Soho đã hẹn nhau từ trước tụ tập tới đây vui vẻ mua túi sách, đến cả những ông chú bán bóng bay hàng ngày cũng nhiều thêm vài người. Đồng Chân như một thám tử, liếc mắt quan sát khắp bốn phía cho tới khi một ông chú đứng trước cửa hàng Apple níu kéo cô có mua 6 Plus không, suy nghĩ của cô mới bị đứt đoạn. Cô bàng hoàng nhận ra đây chẳng qua vẫn là một San Lư Tun rất San Lư Tun. Lại đợi thêm một lúc cô gọi cho Mạc San San. Vừa có một hồi chuông, đối phương đã nghe máy. Nhưng rõ ràng cô đã không cẩn thận ấn nút loa, bỗng nghe thấy Mạc San San nói chuyện với ai đó. Người đó gào lên bằng giọng Bắc Kinh, cô nhanh lên một chút, sắp phải trả thêm tiền cho diễn viên quần chúng rồi, chưa thấy ai cầu hôn mà lề mề vậy. Đồng Chân không nhịn được cười. Ngày xưa, chỉ tính riêng khu San Lư Tun, cô đã thực hiện hơn 20 vụ cầu hôn. Bước tiếp theo, có lẽ vòi phun nước trung tâm sẽ bắn lên. Quả nhiên, nước vọt lên cao, sau đó là âm nhạc, âm nhạc cũng đã sẵn sàng. Cuối cùng người đi đường xung quanh, ông chú bán bóng bay hay mời chào sẽ vây quanh Đồng Chân, bắt đầu màn biến mất cũ rích trong chớp nhoáng. Đồng Chân còn chưa kịp bình luận đã bị đám đông vây lấy, đẩy lên trước. Người xem cũng càng lúc càng đông, tiếng nhạc là cao trào nhất, bóng bay cũng bay lên. Tầm mắt của Đồng Chân hướng lên theo, khi trở lại mặt đất cô nhìn thấy đám người hai bên tàn hết đi, Hứa Sản mặc một bộ vest trắng, quay lưng về phía cô, trên mông vẫn là hai trái tim màu đỏ. Mông của Hứa Sản từ lúc nào cong như vậy nhỉ? Hình như mình quan tâm nhầm điểm rồi, Đồng Chân nghiêm túc xấu hổ, bị đẩy tới càng gần anh hơn. Cô nghĩ, Hứa Sản cũng thật liều, dám mồ dìu qua mắt thợ. Nhưng mỗi lúc một gần cô lại cảm thấy khác lạ, quả nhiên, khi người ấy quay lại, là Hạ Phong. Đồng Chân cứng đờ ra giây lát, Hạ Phong quỳ xuống ấp a ấp úng nửa ngày không nói được gì. Cho tới khi mọi người xung quanh bắt đầu hùa nhau, anh ấy mới hít sâu, nói một lời bộc bạch rông dài như kể một câu chuyện. Xin lỗi đã lừa em lâu như vậy, nhưng anh muốn nói, đây là nỗi khiếp đảm và bất ngờ lớn nhất anh dành cho em. gocchuyenaudio.com Trong các bộ phim trinh thám Âu Mỹ, tới tận cùng sẽ xuất hiện một biến chuyển khiến người xem bất ngờ, có thể khiến các khán giả bỗng nổi da gà, kích động chờ đợi đã trở thành lý do để người ta tặng thêm một sao. Nhưng sự chuyển đổi này có hơi khoa trương. Mạc San San cũng xuất hiện, nhìn họ như người ngoài cuộc, vẻ mặt như được giải thoát. Đồng Chân mấp máy cánh môi nhợt nhạt, không phát ra được âm thanh nào. Một năm nay cô đã trải qua những gì, một người mình đã thích 8 năm trời, một người luôn âm thầm coi là bạn, có một ngày người ấy nói sẽ kết hôn với bạn mình, sau đó chú rể cùng cô dâu khóc bù lu bù loa ở đám cưới đến nỗi mẹ đẻ cũng không nhận ra, vào lúc mình cần nhất còn không cho mình lấy một cái ôm, nhưng vào lúc mình đã không còn cần cái ôm ấy nữa thì lại chạy tới trước mặt và hỏi, bây giờ còn kịp ôm em không? Hạ Phong lấy nhẫn ra, cất đi, đừng đùa nữa. Giọng Đồng Chân khô ráp, Đồng Chân, em trả lời anh đi. Hạ Phong chân thành nói, rất nhiều năm trước Đồng Chân từng tưởng tượng ra khung cảnh này. Mỗi lần làm xong một kế hoạch nhìn những đôi trai gái ôm chầm lấy nhau, cô cũng nghĩ tới cảnh này. Áo vest trắng, nhẫn cầu hôn, khán giả và tiếng trái tim mình đập thình thịch. Nhưng cô bỗng bàng hoàng tỉnh ngộ, cảnh vẫn vậy, có điều cô từ lâu đã không quan tâm việc nam chính kia có phải Hạ Phong hay không. Xin lỗi, Đồng Chân lùi lại một bước theo bản năng, vừa hay va phải người phía sau. Cô quay đầu, là Hứa Sản. Mạc San San bước lên khoác cánh tay Hạ Phong, hai người họ nhìn nhau cười ăn ý, rất sợ ban nãy em gật đầu. Hứa Sản xoa cằm thương cảm nói. Đồng Chân im lặng, không phải anh cố ý thăm dò em, chỉ vì anh không tự tin với chính mình. Đồng Chân vẫn im lặng, cảnh tượng lần đầu tiên gặp Hứa Sản vụt nhanh qua đầu cô. Có đủ bất ngờ không, nhà kế hoạch vĩ đại. phòng ngủ của anh, con hươu trên tường, đồ hộp của anh, món ăn anh làm, dáng vẻ của anh khi tập gym, biểu cảm của anh khi nói muốn hợp tác chia rẽ đôi Hạ Phong, và những lời anh nói khi kéo cô vào cơn mưa. Cô đã từng hứa với bản thân, hoàn thành xong kế hoạch cầu hôn thứ 99 sẽ tạm thời nghỉ việc vì cô muốn dành lần thứ 100 cho chính mình, và cuối cùng cô cũng đã một lần thứ 100 không hoàn hảo để người đàn ông hoàn hảo này xuất hiện trước mắt. Đồng Chân bỗng nhiên quay người giật lấy chiếc nhẫn trong tay Hạ Phong, quỳ xuống trước mặt Hứa San. Cô ngẩng đầu, hất phần tóc mái lưa thưa sang một bên và nói. Em không giỏi ăn nói. Anh đã quay nhiều bộ phim như thế, hôm nay hãy quay mình em đi. Em yêu anh, còn lại tùy anh. Vậy lần sau em hãy cho anh thêm một chút cảm xúc, ở trên giường đừng như một người chết vậy. Hứa San cười nói, còn nữa, chiếc nhẫn này là giả, làm bằng thủy tinh đấy, có đủ tùy ý không? Còn chưa đợi cô phản ứng lại, Hứa San đã kéo cô vào lòng, chỉ ra phía sau. Cô bỗng thấy đồ hộp khó khăn nhích người ra khỏi đám đông, chiếc chuông trên cổ lúc lắc không ngừng. Hứa San cúi xuống, tháo xuống của nó ra, bên trong có một chiếc nhẫn khác. Lúc ấy đám đông mới reo lên, sau khi nhìn thấy Đồng Chân đeo chiếc nhẫn ấy lên, Mạc San San thì thầm. Chiếc này hình như ngày xưa từng dùng để cầu hôn em. Hạ Phong phát vào mông Mạc San San, trêu chọc, hối hận hả, hối hận chứ, phải lấy nhẫn đã rồi hẵng chạy theo người khác. Ha ha thôi, nhẫn của anh ấy, chỉ dành cho cô gái tốt thôi. Đồng Chân sau khi cưới trở thành cố vấn trên danh nghĩa của Truy Ái, không ngồi văn phòng. Gocchuyenaudio.com. Công việc thật sự của cô là cùng Hứa San quay phim khắp nơi trên thế giới, giữ nguyên sự lạnh lùng và cái đầu đơn bào tặng cho Hứa San nhiều ánh nắng hơn. Mạc San San ở nhà làm nội trợ, Hạ Phong thì chuẩn bị chuyển đổi công ty, đầu tư sang điện ảnh và truyền hình, tiếp tục nỗ lực kiếm tiền, vì anh ấy không những phải nuôi một cô vợ tướng thích tiền, còn phải nuôi một đứa bé cung Kim Ngưu từ khi sinh ra đã say mê duy nhất thương hiệu LV. Nói thật cho tới bây giờ, Đồng Chân vẫn không biết thế nào là tình yêu đích thực thích một người 8 năm như một nữ chiến sĩ, sau đó lại hồ đồ cưới một người đàn ông khác. Trước kia khi thích Hạ Phong, cô rất yên tĩnh, bây giờ ở bên Hứa San lại rất bình thản, không còn phù phiếm, không còn băn khoăn, sẽ để ý tới những việc làm và biểu cảm nhỏ của đối phương. Chẳng phải có thi nhân đã nói ư, khi ta yêu một người, người ấy sẽ tỏa sáng, sau này nhận ra chính ta cũng tỏa sáng. Không biết thế nào là thất tình, khi trải qua thì biết. Không biết thế nào là xa xôi, khi đến rồi thì biết. Không biết thế nào là tình yêu đích thực, khi nó xuất hiện rồi, trời sẽ xanh mát. Nhìn người trước mặt là muốn mãi mãi được ở bên nhau. Những sai lầm đó giống như Sử Thiết Sinh đã nói. Tôi chẳng quên gì cả, có điều có những chuyện nên giấu kín vào một góc. Hết câu chuyện 11 cách chương.